Mai Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng đến với tập 11, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình qua giọng đọc Mai Hương. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. Trung tuần tháng 2 là thời điểm lạnh nhất ở Anh. Trời vẫn còn ẩm ướt nhiều mưa, cũng hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời. Kiểu khí hậu này không dễ chịu là bao. Ăn sáng xong, Từ Vũ dặn dò quản gia Quách nhóm lửa lò sưởi âm tường ở phòng của An Tầm. An Tầm lại từ chối ngay. Em muốn ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay mưa nhỏ, thời tiết lạnh lắm. Sau khi đổ mưa còn có thể kết băng. Từ Vũ lo cô sẽ cảm lạnh. Vậy chúng ta phải về phòng ngủ sao? Nói đến ngủ, An Tầm cố ý dừng lại chậm một chút, vốn là muốn trêu chọc người nào đó. Vậy chúng ta phải về phòng ngủ sao? Nói đến ngủ, An Tầm cố ý dừng lại chậm một chút, vốn là muốn trêu chọc người nào đó, nhưng lại thấy quản gia Quách đang đứng hứng thú lắng nghe, An Tầm bèn nói thêm. Từ hôm qua đến giờ em đã ngủ nhiều lắm rồi đấy. Từ Vũ nhếch môi. Chúng ta có thể đi thư phòng đọc sách. Anh đọc sách cho em nghe cũng được. Quản gia Quách yên lặng đứng bên. Thực lòng ông rất muốn nhắc nhở Vũ thiếu gia, cậu cưng chiều bạn gái như thế sau này sẽ thua thiệt nhiều đấy. Em có mang theo áo khoác lông cừu, cả khăn quàng cổ rất dày nữa. An Tầm rất thông minh, cô đoán được nguyên nhân Từ Vũ không cho cô ra khỏi cửa. Từ Vũ, Yorkshire đẹp thế này, hơn nữa em còn muốn ngắm nhìn nơi mà anh lớn lên từ bé, muốn biết trường tiểu học mà anh từng học ở đâu, muốn biết bãi cỏ mà anh vẫn thường ra đá bóng, muốn biết quán cà phê mà anh từng thổ lộ mối tình đầu. Quản gia Quách vẫn đang tiếp tục yên lặng đứng. Ông nghĩ thầm, An Tầm cũng lợi hại ghê cơ. Nói chuyện êm tai như vậy, giọng nói lại uyển chuyển, đôi mắt thì rạng rỡ trong veo. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt Vũ thiếu gia đã trở nên dịu dàng, bối rối. Dường như Thẩm Tư Vũ chưa từng trải qua những điều như thế này. Hay chỉ ít, ông cũng chưa từng thấy. Ông nghe Tư Vũ nói, quản gia Quách, ông sắp xếp một chiếc xe, không cần tài xế. Tư Vũ nói Yorkshire mùa này mưa dầm liên miên, suốt mấy ngày trời không khi nào thấy nắng. An Tầm đang ngồi trên ghế hưởng thụ, cắm cúi nhìn vào di động, tùy ý đáp. Không sao ạ. Từ Vũ liếc nhìn cô một cái, có vẻ không hài lòng lắm khi mình bị người ta lạnh nhạt. Cô bé nghiện internet. An Tầm lấy lại điện thoại di động, nói với anh. Có người nói em lạnh lùng quá, không bày tỏ bất cứ thái độ gì. Còn nói nếu không vì nhìn thấy bức ảnh mà anh vừa đăng lên, có khi họ còn nghĩ bác sĩ Thẩm đang yêu đơn phương đó. Thế nên em đang nghiên cứu xem nên đăng bức ảnh nào à? Anh hỏi. An Tầm gật đầu. Yêu đương trong sáng thật khó mà. Từ Vũ đỗ xe trước giao lộ, cầm điện thoại của cô, chọn mục camera, cánh tay dài đưa ra. An Tầm còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu hôn lên môi cô, tách một tiếng. Trong nháy mắt, hình ảnh được ghi lại. Anh nhìn bức ảnh trên điện thoại một lúc rồi hài lòng đưa cô. Có gì khó đâu, đăng lên đi. An Tầm liếc nhìn anh của trách, vừa cẩn thận xem lại bức ảnh kia, hiệu quả ánh sáng quả không tồi, nói chung là đẹp đến bất ngờ. Em không đăng đấy. Cô vừa nói vừa lưu bức hình vào kho hình ảnh. Đến thủ phủ của Yorkshire đã hơn 8 giờ sáng. Thời gian ban ngày và mùa đông ở Anh cực kỳ ngắn. Lúc này trời chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi. Bên ngoài xe, mưa bắt đầu lâm dâm. Từ Vũ dừng xe ở ven đường, tỉ mỉ quấn khăn quàng cổ cho An Tầm. Sau đó mới bật ô cho cô đi ra ngoài. An Tầm khoác tay lên khuỷu tay anh. Từ Vũ, anh xem em là trẻ con đấy hả? Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, chưa có ai đối xử với cô như vậy nữa. Nhắc nhở cô phải thắt dây an toàn, giúp cô quấn khăn quàng cổ, thậm chí còn mặc quần áo, xỏ giày cho cô. Anh đã quen việc em bảo anh là bố của em rồi. An Tầm lắc đầu. Bố em dạy, chuyện của mình thì phải tự mình làm. Không sao cả. Suy nghĩ một chút, cô dựa vào bả vai anh. cứ thế này em sẽ bị anh chiều thành hư mất. Không sao cả, là anh muốn chiều, đến lúc đó chẳng trách ai đâu. Từ trước đến nay, những câu tâm tình như vậy chỉ cần anh mở miệng ra là đã nói trơn tru. An Tâm cười khẽ. Dù thời tiết khá lạnh, nhưng được bước chậm trong mưa giữa trời nơi thành trì trung cổ này cũng là cơ hội hiếm. Cùng với người yêu tự do sải bước, thỉnh thoảng sẽ gặp được đôi ba người dân bản địa, thậm chí còn nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau cười bảo. Cái thời tiết quái quỷ này. Thân sĩ nước Anh nho nhã đến mê người. Đột nhiên, An Tâm hiểu ra tính cách của Tư Vũ đã hình thành từ lâu. Tư Vũ dẫn An Tâm đi vào một con hẻm nhỏ, vẫn không chịu buông bỏ ý định thuyết phục cô như trước. Bé yêu, thời tiết thế này vẫn nên ở nhà ngủ thì hơn. Cô nhíu mày. Ngủ? Tư Vũ cười. Đúng, chỉ là ngủ đơn thuần thôi ấy. Tin anh mới là lạ đó. Nói xong, cô mới đột nhiên phát hiện anh đang dẫn mình đi trên một con phố vô cùng quen thuộc. Ngõ nhỏ hẹp nằm giữa những căn phòng siêu vẹo, đá cuội được trải khắp dưới chân. Diagon Alley. Diagon Alley là tên trong Harry Potter. Anh không ngờ An Tâm lại nghĩ ra nhanh như thế. Thực ra tên của nó là phố Selsicott, tức là phố thịt khô. Đây là con phố quanh năm không thấy ánh mặt trời, cũng là phố buôn bán nổi tiếng nhất của Yorkshire. Trong vô số những con phố cổ Yorkshire này, phố Selsicott có lịch sử lâu đời nhất. Xét ở khắp châu Âu, nơi này cũng là nơi còn bảo tồn đầy đủ các đặc điểm của một đường phố thời trung cổ. Em không thích ăn thịt khô. An Tâm đáp lại. Tư Vũ cười. Em sẽ phát hiện nơi này rất thú vị. Bởi vì ngõ nhỏ chật hẹp, nếu có người che ô đi từ phía đối diện sang thì chắc chắn sẽ bị cọ vào nhau. Tư Vũ dứt khoát gấp ô lại, kéo An Tâm đi vào một nhà hàng đèn đuốc sáng choang. Chủ nhà hàng là một phụ nữ trung niên. Bà cười nói. Chào buổi sáng, quý ngài, quý cô. Hai người là những vị khách đầu tiên ngày hôm nay đấy. Mời tự nhiên thưởng thức, tôi sẽ khuyến mãi cho hai người. Đây là quán bán các đồ thủ công mỹ nghệ, đầy những món đồ với phong cách độc đáo. Búp bê bằng gốm, thuyền buồm bằng gỗ, cờ vua, nút bình rượu vang. Các món đồ chất đầy cả cửa hàng không lớn. An Tâm chăm chú nhìn từng cái một, nhưng thái độ của Tư Vũ lại lưu luyến khác thường trước quầy bán đồ trang sức. Dù là đồ thủ công bình thường, nhưng khi được gắn với một di tích nào đó thì sẽ đắt đỏ hơn nhiều lần. Ấy thế mà, chiếc vòng đeo chân Tư Vũ chọn lại rẻ hơn nhiều so với giá trong các cửa hàng vàng bạc. Ba viên mã não màu đỏ này là do ông chủ nhà tôi đào được ở châu Phi. Tôi chưa từng thấy mã não ở đâu mà lại có màu sắc thuần khiết như thế này. Mắt nhìn của ngài tốt quá. Dường như bà chủ quán quá mức đa sầu đa cảm. Bà cứ nhìn sợi dây đeo kia mãi không thôi. Tôi rất có cảm tình với nó. Sợi dây đeo bằng vàng khá mảnh, bên trên được đính ba viên mã não nhỏ màu đỏ. Màu đỏ rất thuần. Tư Vũ đặt sợi dây vào lòng bàn tay, tỉ mỉ ngắm nghía. Sau đó quay đầu lại nhìn An Tâm, như thể anh đã tưởng tượng ra được dáng vẻ khi cô đeo sợi dây này bên chân. Không biết làn da trắng như tuyết của cô sẽ khiến mã não càng đỏ hơn, hay màu đỏ của mã não sẽ làm làn da cô càng trở nên trắng mướt. Có vẻ chủ quán cũng là người hay nói. Bà rất muốn trò chuyện với bọn họ. Mã não đỏ này rất có lợi cho sức khỏe của phụ nữ. Nghe nói có thể tăng tuần hoàn máu, làm khí sắc tốt lên, còn có thể xóa đi những rụt rè trong phương diện kia nữa. An Tâm nghe hiểu những điều bà vừa nói. Cô quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, lại nhìn sợi dây mã não trong tay anh, hỏi bằng tiếng Trung. Cho em ạ. Thích không? Anh đưa ngón tay ra để cho cô nhìn thấy sợi lắc chân đang treo trên tay mình. An Tâm cũng thấy nó rất đẹp. Nhưng mà... Chuyện kia em đâu có rụt rè. Nói xong, cô có vẻ không được quá tự tin. Cô hỏi Tư Vũ. Đúng không? Tư Vũ liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của chủ quán, không nhịn được bật cười. Anh nói. Đúng là không có. Nhưng mà nếu nhiệt tình hơn chút nữa thì lại càng tốt hơn. Cuối cùng, anh vẫn mua sợi lắc chân này. An Tâm bĩu môi. Xin thẩm tiên sinh cứ yên tâm. Có đeo thêm nó, em cũng không nhiệt tình thêm đâu. Không sao, anh sẽ suy nghĩ thêm cái khác. An Tâm phát hiện con đường này bán rất ít thịt khô, nhưng lại bán vô số kẹo bánh. Những viên kẹo đầy sắc màu sặc sỡ trong bình thủy tinh trong suốt, nhìn thôi cũng đã thấy thèm thuồng. Nhưng tiếc là trong nhà cô lại không có trẻ con. An Tâm cũng qua cái tuổi thích ăn kẹo rồi. Tư Vũ nói tiệm này có bán chocolate thủ công, có thể ăn ngay bây giờ nhân lúc còn nóng. An Tâm cười. Anh đừng gạt em, Chocolate mà có thể ăn ngay lúc nóng được à? Đương nhiên, ngon hơn nhiều vị chocolate bán trong siêu thị đó. Tư Vũ đang định gọi phục vụ thì lại thấy chủ quán đi ra. Đó là một người đàn ông gốc Anh, khoảng hơn 30 tuổi. Hình như anh ta cũng nhận ra Tư Vũ. Nhìn thấy anh thì lập tức bước sang chào hỏi. Hỏi anh sao lâu rồi không tới. Tư Vũ nói anh vừa mới đi Trung Quốc một chuyến. Còn giới thiệu An Tầm, nói đây là vị hôn thê của anh. An Tầm liếc anh nhưng cũng thấy vui vì cách xưng hô này. Ông chủ quán cực kỳ nhiệt tình, khen mấy câu con gái Phương Đông đẹp quá, rồi vui vẻ đi làm chocolate cho họ. An Tầm chọn một ít kẹo, dù cô không thích ăn đồ ngọt nhưng cũng không thể cưỡng nổi những món đồ đáng yêu như thế này. Đôi lúc phụ nữ hay mua này mua nọ một cách mất lý trí, còn nếu còn có một người con trai cưng chiều thì sức mua lại càng mất kiểm soát hơn. Người phục vụ đóng gói lại gọn gàng, hàn huyên đôi ba câu cùng Tư Vũ. Khi ấy An Tầm mới phát hiện ra tất cả người phục vụ ở đây đều có vẻ biết anh. Thật ra em có thể không cần đến xem con phố mà anh thường đi khi còn nhỏ, bãi cỏ mà anh vẫn thường hay đá bóng. Nhưng anh phải nói rõ cho em xem, đây có phải là quán kẹo mà anh thường dẫn các cô gái đến ăn chocolate không đấy? Không phải do An Tầm khởi binh hỏi tội, cô chỉ hiếu kỳ thôi, hoặc là gần đây hạnh phúc quá khiến cô tự nhiên muốn ngược. Đây là nơi anh thổ lộ với các cô gái à? Tư Vũ cười nhẹ. Chủ quán đúng giờ bưng chocolate lên, đủ hình dạng, màu sắc cũng rất nhiều, hương vị tản mát trong không khí. An Tầm gật gù phồng má. Em thấy em sắp mập chết rồi, nhưng mà không ăn thì không chịu nổi. Đây chưa phải là tất cả đâu. Chủ quán nháy mắt với cô rồi lại biến mất. Khi trở về, trên tay ông lại là một khay đầy kẹo. Ông bước nhanh đến trước mặt cô, bày ra đủ loại chocolate, nhìn mà phát hoảng. Tư Vũ. Tư Vũ cầm một miếng chocolate, cắn một cái. Anh không ngậm trong miệng chờ tan đi như An Tầm, mà lại từ từ nhai nhai nuốt nuốt, ngước mắt lên nhìn về phía cô. Ánh nhìn càng trở nên chăm chú. An Tầm, ở anh có rất nhiều giáo đường, anh cũng đã 27 tuổi rồi. An Tầm cầm thanh chocolate sững sờ nhìn anh. Vốn anh thấy tuổi em còn nhỏ, anh tưởng mình có thể chờ thêm, nhưng giờ anh mới phát hiện ra hình như anh còn sốt ruột hơn mình tưởng. Anh cúi đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lên vẫn thâm tình như thế. Anh chờ em tốt nghiệp được không? Tốt nghiệp rồi gả cho anh. Viền mắt An Tầm đã nóng lên hừng hực. Họ quen nhau chưa lâu, nhưng không hiểu sao cô lại thấy mình bên nhau như đã lâu lắm rồi. Cô hít hít mũi. Thẩm Tư Vũ, sao anh lại keo kiệt thế? Mang chocolate ra mà cầu hôn em. Tư Vũ hơi ngừng một chút, sau đó đứng lên đi vòng ra phía sau cô, cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cần cổ. Chiếc nhẫn trượt từ dây rơi xuống bàn tay anh, ngón tay thon dài vuốt ve viền nhẫn vẫn còn vương hơi ấm. Ở nơi này, anh mới chỉ thổ lộ với một người con gái, thậm chí còn cầu hôn nữa đấy. Anh chăm chú nhìn cô, sau đó từ từ quỳ một chân xuống đất. Ngay lúc này đây, anh muốn cầu hôn em. An Tâm, bỏ qua cho ý nghĩ vừa nảy ra tức thời này nhé. Bây giờ anh chỉ có chocolate và anh yêu em thôi. An Tâm còn nhớ lúc anh ngồi dưới tán cây dừa, thoải mái và bình yên như thế. Lúc ấy trái tim cô có rung động hay không, lúc này đây cô cũng không rõ. Nhưng chắc chắn một điều là một lúc lâu sau cô vẫn không rời mắt. Vệ Tranh đã lâu có thói quen quan sát tất cả những gì đẹp nhất của sự vật và cảnh sắc. Có lẽ vì ngắm nhìn quá tỉ mỉ, cho nên mãi đến tận bây giờ, ký ức đó vẫn mãi chẳng hề phai. Tóc anh lất phất bên thái dương, độ dài của lông mi và màu sắc dây tai nghe ngày đó. Đêm ấy, lúc rạng sáng, anh làm cơm cho cô. Cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua cô được ăn một bữa cơm tử tế. Sau đó lại giúp cô leo cây, bảo cô có thể thoải mái ước nguyện với mình. Làm người mẫu cho cô vẽ. Dù cô có yêu cầu như thế nào đi nữa, ngay sau đó, từ Nhật Bản, Xuân Giang, Ý, Anh, nơi đầu cũng lưu lại dấu chân của họ. Hạnh phúc không? Hình như đáp án đã quá sức rõ ràng. Có thể mười mấy năm hoặc mấy chục năm sau, cô cũng sẽ không quên được cảnh tượng ngày hôm nay. Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, mưa còn rơi tí tách. Cô ngồi trong một cửa hàng bánh kẹo. Xung quanh là đủ thứ kẹo bánh với muôn vàn khoe sắc. Trước mặt chất đầy chocolate. Cửa hàng nhỏ sáng ngời ấm áp. Trong không khí phảng phất một mùi hương chocolate nồng đậm mà Thẩm Tư Vũ, ánh mắt anh vừa kiên định vừa dịu dàng. Trong tay anh là chiếc nhẫn ngày trước. Quỳ một chân trên đất, Anh nói, anh sốt ruột hơn so với anh Hằng tưởng. Anh nói chờ cô tốt nghiệp rồi kết hôn. Anh nói, anh yêu cô. Cuối năm ngoái, cô quyết định gả tới nhà họ Dịch. Cô cứ nghĩ đây là ý nguyện trước khi chết của mẹ. Nhưng sau đó cô lại hối hận rồi. Bây giờ mùa xuân của cô mới bắt đầu, quyết định gả cho Thẩm Tư Vũ. Đây là ước nguyện của chính bản thân cô. Cô dám chắc vĩnh viễn mình sẽ không hối hận. Đột nhiên đôi mắt thấy cay cay, cô cố gắng chớp chớp, muốn cười với anh nhưng lại thấy khẩn trương. Có thể anh cũng đang lo lắng. Cô đưa tay ra, Tư Vũ nắm chặt lấy rồi luồn chiếc nhẫn còn vương theo hơi ấm, lồng vào ngón giữa tay cô. Anh không đứng dậy ngay mà cúi đầu khẽ hôn lên nơi đó. Lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập tràn xúc động, tiếng chuông gió trên cửa nhà hàng vang lên tiếng leng keng. Có khách đi vào. Tư Vũ đã trở lại chỗ ngồi. Anh nhìn sang ông chủ quán đang mân mê di động. Không làm ăn đi à? Tin tôi đi, bức ảnh vừa nãy sẽ hấp dẫn người ta hơn đó. Ông chủ quán ra hiệu cho người phục vụ đi chào hỏi khách. Ông ta đi tới cạnh bàn hai người. Lần đầu tiên nhìn thấy có người không dùng hoa tươi mà lại lấy chocolate để cầu hôn. Tư Vũ cười khẽ. Cái này phải trách anh thôi. Sao tiệm anh không bán hoa đấy chứ? Chủ quán cũng cười. Ông ta nói với An Tầm. Nếu cô không ngại thì để lại email, tôi gửi hình cho cô. Cô không thể tưởng tượng được vẻ đẹp phương Đông của mình khiến người ta rung động như thế nào đâu. An Tầm đã gặp nhiều người Ý nói ngọt như mía lùi. Với những lời khích lệ này, cô cũng không thấy hạnh phúc gì cho lắm. Ngẫm lại cũng chỉ có Tư Vũ. Ngày ấy, anh khen cô lại khiến trái tim này đập nhanh hơn tất cả. An Tầm ghi lại địa chỉ hòm thư cho anh ta, mang theo kẹo và chocolate vốn không nằm trong kế hoạch rời khỏi cửa hàng. Đường bên ngoài ướt nhẹp, giống hệt như dự đoán của Tư Vũ. Bên trên đã kết thành một lớp băng rất mỏng. Lúc họ đạp lên trên, tiếng băng vỡ vụn vang lên răng rắc. Tư Vũ liếc nhìn giày của An Tầm. Giày đế bằng màu đen ống thấp. Chân có lạnh không em? An Tầm do dự rồi gật đầu. Anh muốn mua giày cho em đấy à? Tư Vũ cười. Vốn dĩ anh muốn nói có muốn quay xe về nhà hay không. Nhưng An Tầm lại phản ứng quá nhanh. Hình như cô cực kỳ thích Yorkshire. Nếu đã vậy thì đi dạo cùng cô thôi. Mua thêm cho cô mấy bộ quần áo dày một chút là được. Rời khỏi con phố thịt khô, đi đến nhà thờ lớn của Yorkshire mất khoảng hơn 10 phút. Sau đó lại rẽ vào một con ngõ hẹp. Trong ngõ có một số cửa hàng, cũng không đông khách lắm. Trước một cửa hàng nọ có treo lên rất nhiều bức tranh. An Tầm cảm thấy anh đưa cô tới đây có lẽ không hề đơn giản như vẻ ngoài. Tư Vũ gặp ô lại, dẫn cô tiến vào cửa hàng bán quần áo có cánh cửa lạ lùng đằng kia. Không giống như những cửa hàng quần áo đậm chất Italia. Không có cửa sổ to sát đất và đại sảnh đèn đuốc sáng choang. Cửa hàng nhỏ này theo phong cách phục cổ mộc mạc. Quần áo không nhiều nhưng sắp đặt cực kỳ ngay ngắn. Ông chủ không mấy trẻ tuổi vừa tiễn một khách hàng nữ ra khỏi cửa. Thấy hai người bước vào thì nhiệt tình chào hỏi, nhận lấy chiếc ô của Tư Vũ rồi treo lên giá móc. Lâu rồi không thấy Thẩm tiên sinh. Có vẻ như người ở nơi đây đều quen biết anh cả. An Tầm vốn định mua một đôi giày, sau đó lại thấy hợp ý với một chiếc áo lông, thêm một bộ áo khoác. Tư Vũ vẫn đứng cạnh cô. Anh nghĩ, quả nhiên phụ nữ đều giống nhau. Cách An Tầm đứng trong tiệm quần áo y hệt như những người phụ nữ khác. Nhưng anh lại cảm thấy mỗi cái chau mày của cô như tăng thêm sức sống cho cửa hàng. An Tầm cầm quần áo, hỏi ông chủ phòng thử ở chỗ nào. Ông chủ chỉ dẫn hướng đi cho cô xong, không ngờ Tư Vũ lại cầm đồ thay cho cô. Anh đi cùng với em. Chỗ thay đồ cách đó không xa, ngay phía sau quầy, An Tầm đi vào trong. Đưa tay đòi anh quần áo mà Tư Vũ chẳng chịu đưa, cứ thế bước vào theo. An Tầm đưa tay chặn anh lại, cầm quần áo ôm vào ngực, sau đó lại móc túi sách của mình treo lên cánh tay anh. Bé ngoan, chờ ở ngoài cửa đi. Tư Vũ nghiêng người tựa vào bên cạnh. Biết đâu em còn cần anh giúp. Trả lời anh là cánh cửa to đóng sập. Chuông cửa reo vang. Một khách nữ mang ô hoa đi cao gót bước vào. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, hỏi chủ quán. Nếu tôi đặt may một chiếc áo khoác thì bao lâu mới lấy được? Cần nửa tháng, thưa phu nhân. Cô gái trẻ nhíu mày. Nếu là nhà họ Thẩm đặt thì làm sao? Ông chủ quan sát cô gái tỉ mỉ. Người của Thẩm gia ông gần như biết hết. Cô gái phương Đông này ông nhìn không quen mặt. Ông do dự nhìn về phía phòng thay áo. Cô gái chú ý tới biểu hiện của ông. Theo ánh mắt ông nhìn sang, khuôn mặt vui vẻ ngay tức thì. Theo ánh mắt ông nhìn sang, khuôn mặt vui vẻ ngay tức thì. Trời ạ, anh Tư Vũ. Tư Vũ đứng thẳng, mỉm cười nhìn cô. Thật khéo quá, Emma. Emma đi vài bước tới trước mặt anh. Anh chú ý thấy chiếc túi nữ anh đang cầm trong tay, lại còn đang đứng ở trước phòng thay quần áo. Cách đó không xa là một hộp kẹo chocolate. Cô cười rạng rỡ. Để em đoán xem, anh đang đưa chị gái nào đi dạo phố đây nhỉ? Tư Vũ vẫn mỉm cười lịch sự như trước. Là chị dâu em. Emma còn chưa kịp phản ứng với câu nói của anh, cửa phòng thay đồ đã mở ra. Bên trong là một cô gái mặc áo khoác dài màu tro. Emma nhìn cô nghi hoặc. Không đi giày cao gót nhưng đã cao hơn mình một chút. Tóc cũng dài hơn mình, còn xoăn tự nhiên. Da rẻ trắng nõn, dáng người rất đẹp. Cô ấy đứng bên cạnh Tư Vũ, cầm lấy túi sách từ tay anh. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn mình, chỉ lướt qua một chút, không nói năng gì. Điều này khiến cho Emma cảm giác bị coi thường kinh khủng, đồng thời còn cảm thấy khí phách của mình thua kém hơn một chút. Cô càng thêm ảo não. Người quen ạ? An Tâm hỏi Tư Vũ. Con gái bạn bác trai. Emma, đây là An Tâm, vị hôn thê của anh. Tư Vũ giới thiệu hai người với nhau. Emma cũng sửng sốt trước ba chữ vị hôn thê đó. Nhưng An Tâm lại nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, đưa tay ra chào. Xin chào. Cô lấy lại tinh thần, nửa giận nửa mắng Tư Vũ. Anh Tư Vũ đính hôn từ bao giờ mà sao em không biết thế? An Tâm thụ tay nhét vào trong túi áo. Cô cũng không lúng túng hay tức giận gì. Tư Vũ thấy thế thì ghé vào tai cô nói khẽ. Con bé này bị chiều hư rồi, chúng ta tìm cơ hội chạy đi. An Tâm bật cười vì sự trẻ con hiếm thấy của anh. Emma thấy Tư Vũ và An Tâm thủ thỉ yêu thương, không để ý tới mình, khuôn mặt nhỏ càng xị xuống. Tư Vũ cầm thẻ đưa cho An Tâm. Đi trả tiền đi, bộ quần áo này hợp lắm. An Tâm cầm thẻ. Em cũng rất thích. Sau đó đi về phía ông chủ. Lần thứ hai Tư Vũ nhìn về phía Emma. Chưa làm tiệc đính hôn chính thức, anh chỉ vừa mới cầu hôn thành công thôi. Emma nhìn An Tâm quẹt thẻ. Chú Thẩm không đồng ý à? Anh Tư Vũ, lúc trước chú Thẩm có nói để cho em đính hôn với anh mà. Mặt Tư Vũ không đổi sắc, khẽ cười. Em còn nhỏ, ba anh nói đùa với em thôi. Emma mạnh miệng. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Tư Vũ liếc nhìn An Tâm. 22. Emma muốn khóc. Em 24 tuổi rồi. Emma từ Scotland đến đây, mùng 2 Tết hàng năm đều đến đây chúc Tết. Chẳng hiểu vì sao năm nay lại đến sớm hơn một ngày. Cô nói vốn dĩ cô muốn tới cửa hàng mà thím Thẩm vẫn may để mua một chiếc áo choàng dài làm quà tặng cho bà nội. Nhưng mà bây giờ lại thấy hối hận rồi. Đến chậm thì sẽ biết muộn hơn một chút. Hóa ra trái tim Tư Vũ đã có người chiếm giữ, mà anh ấy còn muốn tính chuyện cưới gả với người ta. Kế hoạch chạy trốn của Tư Vũ và An Tâm thất bại. Emma nói xe của mình đỗ ở khá xa, muốn đi nhờ xe của Tư Vũ qua pháo đài cổ. An Tâm không có ý kiến gì, cũng không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của cô ấy. Trên đường trở về, Emma ngồi ở phía sau gọi điện thoại, hình như đang nói với người nhà muốn ở Yorkshire thêm vài ngày. An Tâm vuốt vuốt lại tóc, hỏi Tư Vũ. Thẩm Tư Vũ, anh có muốn theo em về nước đón Tết trước không? Chỗ của ông nội em náo nhiệt lắm. Được. Không có bất kỳ ý kiến nào, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời cô đáp án mà cô muốn nghe nhất. Chỗ ngồi phía sau, một lúc sau Emma cũng không động tĩnh gì. Mãi đến khi đầu dây bên kia hỏi lại thêm nhiều lần, cô mới chậm chạp đáp. Ngày mai con về. Hình như người của Thẩm gia đều rất quen với Emma. Emma hoạt bát phóng khoáng nên cũng được mọi người yêu thích. An Tâm lặng lẽ vùi đầu đọc sách như lúc trước. Khi Tư Vũ tìm cô, thấy cô vẫn hờ hững điềm nhiên như cũ thì mới thấy yên lòng. Anh không cần An Tâm phải lấy lòng ai cả vì anh, càng không muốn cô làm những điều trái ngược với bản thân, những điều mà cô không am hiểu. Mà An Tâm cũng không cảm thấy mình cần giống Emma. Người nhà Tư Vũ không ghét cô, họ cũng không thích Emma đến mức ép Tư Vũ phải lấy cô ta. Thực ra lúc ban đầu cô cũng hơi lo về những chuyện như thế này. Quan hệ gia tộc của anh rất phức tạp, học có quy tắc kén chọn, bên cạnh anh lại có cả Thanh Mai Trúc Mã. Bây giờ nhìn lại chẳng có gì đáng lo. Ngày mai phải lên máy bay rồi, hôm nay không cho anh ngủ ở đây. Sắc trời đã tối, vậy mà người kia lại không hề có ý rời đi. Cuối cùng, An Tâm không nhịn được nữa, đành phải nhắc nhở anh. Tư Vũ gập máy tính xách tay lại, Đi máy bay thì liên quan gì tới việc anh ngủ ở đây chứ? An Tầm đứng lên nhìn anh từ trên cao xuống. Thẩm Tư Vũ, anh bớt giả ngu đi. Tư Vũ khẽ cười. Nếu anh đảm bảo chỉ ôm em rồi ngủ thôi thì sao? An Tầm không tin anh chút nào. Trong chuyện này ấy, lời đảm bảo của anh chẳng đáng tin gì cả. Vừa nói vừa cầm sổ ghi chép lên. Một tay cô đẩy anh, tống người kia ra khỏi cửa. Mà đúng lúc này, Emma đang quay lại phòng mình thì chạm mặt hai người. Cô kinh ngạc nhìn Tư Vũ. Anh Tư Vũ, sao anh còn chưa xuống lầu đi? Cũng may nhờ có bánh xe cản đường này. An Tầm nhét cuốn sổ ghi chép vào lòng anh, đóng cửa phòng ngủ lại. Tư Vũ nói với Emma. Em đi ngủ đi. Còn nữa, nhớ giữ bí mật giúp anh như hồi bé nhé. Emma vừa định hỏi anh lần này có chuyện gì bí mật. Không ngờ anh lại móc một chiếc chìa khóa đồng ra, mở cửa phòng An Tầm rồi bước vội vào trong. Bên trong gian phòng vang lên tiếng nói trong trẻo mà bất đắc dĩ của cô. Thẩm Tư Vũ, anh vô lại quá. Lúc quản gia Quách đưa họ đến Manchester, cơn mưa nhỏ hôm qua đã chuyển thành mưa vừa, mà An Tầm vốn lại thích trời mưa. Bình thường vào lúc thời tiết thế này, cô vẫn hay có cảm hứng đa sầu đa cảm. Nhưng trời mưa ở Anh lại mang theo hơi ẩm và lạnh giá, cảm giác này thì khó mà chịu được. Chúng ta có thể đến lại vào mùa xuân. Anh sẽ dẫn em ra bãi cỏ đá cầu. Một tay Tư Vũ che dù, một tay khoác lên bả vai cô. Cũng có thể đi tham quan vườn bách thảo hoàng gia. Anh chắc em sẽ thích. Được, cô ngoan ngoãn đáp lời. Nhưng mà vào mùa hè, anh phải đi theo em tới Đông Phi quan sát sự di chuyển của các loài động vật. Sở thích của cô đúng là nhiều thật. Nên vẽ sừng ngựa hay linh cẩu đây nhỉ? Em muốn xem thử cảnh tượng đó sẽ hùng tráng thế nào. Kế hoạch của em vốn là sau khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp là đi. Được. Hai người vào phòng chờ sân bay. Tư Vũ cất dây dù rồi đưa sang cho quản gia Quách. Sau hôn lễ, chúng ta có thể tới đó để tận hưởng tuần trăng mật. An Tầm kinh ngạc nhìn anh. Hưởng tuần trăng mật? Đi Kenya? Thẩm Tư Vũ, em muốn hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, Versailles hoặc là Barcelona kìa. Thấy cô vội vàng như vậy, Tư Vũ không kìm được, bật cười. Thì em nói tốt nghiệp xong, muốn đi xem động vật. Chúng ta còn phải kết hôn nữa. Chẳng lẽ đi Kenya hưởng tuần trăng mật không phải một công đôi việc à? Làm gì có ai đi trăng mật ở Kenya đâu chứ? An Tầm tủi thân. Tuần trăng mật phải ở nơi có nắng vàng cát trắng, biển rộng mênh mông ấy. Hơn nữa, chuyện đi xem động vật, em đã hẹn với người ta từ trước kia rồi mà. Trước khi anh cầu hôn. Vốn Tư Vũ chỉ định trêu cô thôi, nhưng không ngờ lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Anh hỏi, với ai? An Tầm bĩu môi, không tình nguyện đáp. Em quen trên mạng, là một người chụp ảnh tự do. An Tầm, giờ em còn hẹn hò với bạn bè trên mạng nữa hả? Sắc mặt Tư Vũ hơi trầm xuống. Có một số người mình không biết là người tốt hay kẻ xấu đâu em. An Tầm không vui, cô tức giận nói. Gì mà bây giờ chứ? Lúc em hẹn với họ còn chưa quen anh cơ. Nói xong, cô không buồn để ý đến anh, cầm lấy vali trong tay quản gia Quách rồi sải bước rời đi. Được rồi, thảo luận không thành. Tư Vũ nhìn về phía quản gia Quách. Bác xem, tính tình kiểu gì mà xấu thế? Còn dám đi Đông Phi với bạn bè trên mạng. Sao cô ấy không lên trời luôn đi? Quản gia Quách lúng túng cười. Ông đâu dám nói gì, chỉ chớp mắt nữa thôi, Vũ thiếu gia sẽ tiếp tục chạy theo người ta như bảo bối. Giờ ông mà chê bai hai câu thì sẽ thảm chắc luôn. Hơn nữa, chuyện này còn trách ai? Sau khi lên máy bay, An Tầm cũng không thèm để ý đến Tư Vũ. Tư Vũ khẽ nghiêng đầu, khẽ khàng dụ dỗ. Trước mình đi Kenya với em, sau đó chúng ta lại đi Hawaii, Versailles rồi lại Barcelona. Tận hưởng tuần trăng mật của mình, được không? Khóe miệng An Tầm nén lại nụ cười. Để em suy nghĩ đã. Tư Vũ cười khẽ. Lúc nãy anh chỉ đùa thôi mà. An Tầm liếc anh. Lúc em mười mấy tuổi đã tưởng tượng hành trình tuần trăng mật của mình rồi. Giờ anh lại nói mình sẽ đi châu Phi. Vừa rồi em còn muốn khóc đấy. Tư Vũ nhấn mày, tìm ra trọng điểm lần thứ hai. Người chồng em tưởng tượng muốn đi tuần trăng mật cùng mình là ai hả? An Tầm im lặng không nói. Tư Vũ tiếp tục truy hỏi. Người em thầm mến. An Tầm giả vờ như không nghe thấy. An Tầm, tốt nhất em nên thành thật khai báo cho anh. Giọng nói người kia dần cứng nhắc. Lại thảo luận không thành. Lúc hai người đến Xuân Giang là sáng sớm ngày mồng 3, An Phi đi tới đón. Em thấy kỳ nghỉ đông năm nay em chẳng làm được gì, suốt ngày cứ phải lặn lội chạy ra sân bay hết đón lại đưa. An Phi nhận lấy vali của An Tầm, than phiền mệt mỏi. An Phi, trước kia chị em thầm mến ai vậy? Lúc Từ Vũ nhìn thấy An Phi, câu đầu tiên anh nói chính là chuyện này. An Phi, em dám nói thử xem. An Tầm trợn mắt uy hiếp. An Phi thoáng ngẩn người, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, thăm dò một lúc rồi mới nhếch miệng bật cười. Không phải là em à? Ừ. An Tầm rất muốn trợn mắt liếc người kia một cái. Chẳng lẽ còn có ai khác nữa? An Phi làm màu hỏi. An Tầm vội nói ngay. Không có, chỉ có mình em thôi. An Phi nháy mắt với cô. Vậy sao? An Phi, lát nữa đến siêu thị thì dừng lại một chút, vào mua một ít măng với nấm. Từ Vũ thích ăn cái này. An Tầm khoác tay vắt vào khuỷu tay Từ Vũ, vừa đi ra ngoài vừa nói. Từ Vũ nhìn lướt qua hai chị em nhà này, cười khẽ. Hai người có lòng ghê nhỉ? Căn nhà hai tầng của ông bà nội An càng thêm náo nhiệt. So với vẻ hiu quạnh ở quận Lo Quy, không khí năm mới ở đây cực kỳ nồng nhiệt. Mẹ An và bà nội đang vội vàng nấu cơm trong bếp. Ông ngoại cùng giáo sư An đang nghiên cứu chơi cờ. An Phi kéo Tư Vũ chơi game. An Phi là game thủ lão luyện. Mỗi lần cậu sắp thắng Tư Vũ, An Tầm lại đi tới rút trạc dây tay cầm. Cứ mỗi khi như thế, An Phi lại tức giận hét to. An Tầm, chị đừng quá đáng. Lúc sáng ở sân bay, em còn giúp chị che giấu chuyện kia. Sao chị đã quên rồi? An Phi uy hiếp nhìn cô. An Tầm cũng không chịu yếu thế. Cậu dám nói thử xem, chị sẽ kể với bố chuyện mấy năm trước cậu nhìn lén chị tắm, xem ông có đánh chết cậu không. Từ Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn An Phi lạnh đi trong chớp mắt. Đánh chết cậu ta đâu cần chờ chú An phải ra tay. Mặt mày An Phi trắng nhợt, cậu vội vàng nói lại. Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà, em chỉ đi ngang qua thôi. Hơn nữa em còn bị cận thị tới 7 độ, không mang kính thì thấy cái quỷ gì. Ai biết được đấy. Nếu chị cứ như vậy, em sẽ nói chuyện Lâm Đặc hôn chị cho anh rể nghe đó. An Phi ngẩng cổ lên, cái kiểu như không sợ trời không sợ đất. An Tầm tức giận chỉ vào người cậu. Cả buổi trời không nói được câu nào. Cô càng không dám nhìn Tư Vũ, chỉ nói với An Phi chờ đó, rồi xoay người bịch bịch chạy lên lầu. Sắc mặt Tư Vũ nặng nề nhìn An Phi. Chuyện xảy ra khi nào? An Phi sờ sờ mũi, cũng biết là do mình đã xúc động quá rồi. Cậu khó khăn đáp lại. Đã 3-4 năm rồi, lúc ấy còn đi học. Trên đường về từ buổi du lịch tốt nghiệp, nhân lúc mọi người đang ồn ào, cậu ấy thấy An Tầm không chú ý nên hôn chị ấy một cái. Hôn chỗ nào? Hình như là khóe miệng. Còn An Tầm? Chị ấy không nói gì, chỉ đứng dậy xuống xe, sau đó gọi điện thoại cho bố tới đón. Từ Vũ lên lầu nhìn An Tầm, cô đang làm như mình chẳng có liên quan, lấy bản vẽ ra vẽ tranh. Thấy anh bước vào cũng vờ như ta đây bận rộn nhiều việc quá, không rảnh để trò chuyện đâu nha. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Lâm Đặc theo đuổi em đã 5 năm rồi à? Cái loa An Phi. Lúc em 14 tuổi đã thầm thương giáo viên dạy mỹ thuật của mình. Ngưỡng mộ, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi. Đại nạn An Phi đổ xuống, cho nên em mới không chấp nhận được Lâm Đặc, người đã một lòng si mê. Từ Vũ phối hợp phân tích. Giọng nói của anh không quá lớn, nhưng vì đang ghé sát cạnh tai, cho nên mỗi một chữ An Tầm đều nghe được rõ ràng tường tận, kể cả âm cuối anh vô ý tăng lên. An Tầm không nói một câu nào, cô đặt bút vẽ xuống, xoay người lại ôm cổ Tư Vũ. Lời thích của cô bé mới mười mấy tuổi, sao mà tin được chứ? Em còn thích Leonardo với Mira Hamura nữa. Giáo viên mỹ thuật cũng giống hệt họ thôi. Đó là một kiểu ngưỡng mộ tôn sùng. Còn như Lâm Đặc, chỉ đơn giản là không thích thôi mà. Lâm Đặc không giống như Tư Vũ, khiến cô thích rất nhanh. Cũng khác hẳn Tư Vũ, càng tiếp xúc càng khiến cô khó mà tự kiềm chế nổi. Không phải Tư Vũ muốn tính toán mấy chuyện trước với cô. Anh chỉ muốn được biết, vừa muốn lại vừa không. Cái cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn này chẳng khác nào anh đang tự mình hành hạ, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân. An Tầm học theo rất giỏi, vừa nói dứt lời đã ngửa đầu hôn anh, không để cho anh có bất cứ cơ hội nào hỏi nữa. Từ Vũ cũng phối hợp theo. Hai người tựa mình cạnh bên khung cửa sổ, ôm ấp hôn nhau. Bên ngoài là tuyết trắng che phủ khắp trời đất. Trong phòng lại dần dần lửa nóng. Lúc Từ Vũ vươn tay vào trong áo len của An Tầm, An Phi cũng đồng thời gõ cửa, gọi họ xuống lầu ăn cơm. An Tầm dựa vào lòng Tư Vũ, khuôn mặt xinh đẹp mê người, nhưng ánh mắt lúc nhìn An Phi thì hệt như không quen không biết, làm An Phi giật thót phải chạy vội xuống lầu. Giữa lúc ăn cơm, An Tầm kể tỉ mỉ từng chứng cứ phạm tội gần đây của An Phi, từ việc lén dẫn con gái về nhà cho đến chuyện đua xe cùng Dịch Bạch, làm An Phi cứ phải cố gắng nháy mắt với Tư Vũ. Tư Vũ nhận được tín hiệu, tay anh gắp một miếng gà xé phay cho An Tầm. Anh nói, giữ lại vài chuyện rồi lần sau hãng nói. An Phi sặc một ngụm, cái gì mà giữ lại vài chuyện rồi lần sau hãng nói, không bằng cứ nói hết một lượt đi, cho cậu chết cho sảng khoái. Nhưng mà quả nhiên lại hữu ích lạ kỳ. An Tầm không nói thêm gì nữa. Tư Vũ lại nói với An Phi, sau này đừng gây chuyện với cô ấy còn chuyện chưa kể đó. An Phi gật đầu, nhưng sao anh lại có cảm giác mình đang bị Thẩm Tư Vũ lừa gạt. Mình bán tin tình báo cho anh ấy, đắc tội với An Tầm, nhưng anh ấy lại giúp An Tầm xử lý mình. Đầu óc bác sĩ toàn sai để suy nghĩ mấy chuyện này đây hả? Sau đó, giáo sư An dẫn riêng An Phi đi tìm nơi trò chuyện. Cho đến quá nửa đêm, lúc Tư Vũ lén lút đi từ phòng cậu chạy sang phòng An Tầm. Khi ấy, An Phi vẫn chưa thấy quay về. Sáng mùng 4, ngày mới sáng choang làm An Tầm không ngủ thêm được nữa. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch múi giờ. Trời bên ngoài gió lạnh run run, nhưng trong phòng lại ấm áp dễ chịu. An Tầm để chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời sáng sớm. Tư Vũ cũng tỉnh dậy theo cô. Quay về ngủ với anh một lát. An Tầm vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Cô không biết dục vọng của đàn ông vào buổi sáng còn mạnh mẽ hơn lúc trời tối rất nhiều. Vẻ mặt ngây thơ vô tội như dê vào miệng cọp. Vốn đang mặc quần áo mỏng, trong chốc lát anh đã cởi hết ra, đè cô xuống rồi thấp giọng thì thầm. Lúc rảnh chúng ta sẽ từ từ bổ sung cho những năm trước nhé. An Tầm hiểu ra ý của anh thì mở trừng hai mắt, liếm anh một cái rồi ho khẽ, vừa muốn nhéo người kia. Không ngờ anh lại xoay người một cái, thay đổi vị trí của hai người. An Tầm từ trên cao nhìn xuống anh, vẻ mặt vẫn mơ màng như cũ. Tư Vũ kéo cô cúi xuống hôn môi. Nhanh chút nào, tranh thủ làm xong trước bữa sáng. Bên ngoài là tiếng tuyết rơi tí tách, như thể có làn gió thổi qua, cuốn bay bông tuyết từ nhánh cây tung tóe. Nhiệt độ trong phòng tăng cao đến lạ thường, từ từ đạt đỉnh rồi dần dần nguội lạnh. Lúc Tư Vũ quay lại phòng, An Phi đang ngủ say như chết. Nghe thấy tiếng mở cửa cũng chỉ xoay người nhìn anh một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Anh đi vào phòng vệ sinh tắm táp một hồi, khi quay ra vẫn còn kịp ăn bữa sáng. Mà khiến anh bất ngờ là sau khi bữa ăn sáng kết thúc, Dịch Bạch lại xuất hiện cùng quà cáp sang để chúc Tết. Thấy anh ở đây, Dịch Bạch chẳng kinh ngạc chút nào. Bởi vì ngày hôm qua, lúc hai người quay về từ Anh, đã có người chụp hình đăng lên mạng từ trước. Chuyện gặp mặt cha mẹ nhà gái cũng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hôm nay, vốn cha mẹ Dịch Bạch cũng chuẩn bị đến đây, nhưng Dịch Bạch lại ngăn hai người họ. Chính anh cũng không giải thích được hành động của mình. Anh không hiểu mình đang nghĩ điều chi, đến khi có thể suy nghĩ lại bình thường, anh đã đến trước nơi này. An Tầm vẫn giống như ngày trước, bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng hình như lại có gì không giống. Anh cũng không biết rõ. Còn dáng vẻ Thẩm Tư Vũ vẫn hệt như lúc gặp ở Đinh Nam, lịch sự và xa cách. Chỉ khi nhìn thấy An Tầm, tham muốn chiếm hữu mới trở nên mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn đặt cô trong tầm mắt của mình. Vốn trong kế hoạch của mình, anh không định sẽ ở lại ăn cơm, nhưng lại khó có thể khước từ những lời mời ở lại. An Phi còn hẹn anh lát nữa sẽ cùng đi câu cá. Trời lạnh thế nhưng không hiểu sao anh lại có tâm tình. Vốn tưởng chỉ có mỗi An Phi, sau đó anh mới phát hiện ra Tư Vũ và An Tầm cũng muốn được đi cùng. Ông nội An Tầm vẫn thường hay đến bờ sông câu cá, bất kể lúc xuân hạ thu đông, chỉ cần ông còn ở trong nước mà thôi. Dù rằng ông chẳng thích ăn cá sông là mấy. Sau này An Phi được ông dẫn theo cũng thấy khá hứng thú. Theo phân tích của An Tầm, có thể là do An Phi thích đục băng. Đợt bão tuyết lần trước ở Xuân Giang quá lớn, thế cho nên đến bây giờ cả đường sông vẫn bị bao phủ bởi một màu trắng xóa mênh mang. Tư Vũ rất An Tầm đi trước, nhàn nhã và dễ chịu, có khi thỉnh thoảng sẽ khe khẽ chuyện trò. An Phi cầm dụng cụ đục băng, tay kia xách theo thùng nước, dẫn Dịch Bạch lõn tõn ở phía sau. Dịch Bạch cũng không phải kiểu người kiệm lời, nhưng hình như hôm nay lại vô cùng trầm lặng. An Phi nói mãi mà lâu lâu mới được đáp một lần, nhìn có vẻ không hứng thú là bao. Sau khi bọn họ băng qua đường cái ven sông, đi xuống từ một bến đầu cầu, đường bờ đê được tu bổ khá bằng phẳng, cho nên rất nhiều người quanh đây vẫn thường hay tản bộ. có mấy người còn trượt băng trên sông. Chúng ta sang chỗ nào ít người đi. Đục nứt băng bên này, chắc đám người kia sẽ liều mạng với em mất. An Phi nói xong thì đi xuống bờ đê. Cậu lựa chọn một chỗ khá thưa người. Đi một hồi lâu mới phát hiện cả ba người kia không ai đi theo cả. Cậu quay đầu nhìn lại. An Tầm đang cười tươi gió nhìn mình. An Phi, bọn chị chỉ tới xem chút thôi. Còn em tự đi câu cá nhé. An Phi buông đồ đục băng xuống, thở hổn hển đáp lời. An Tầm, lát nữa em câu được cá, chị đừng có mà ăn. An Tầm lơ đễnh. Cá ông nội câu lần trước vẫn còn dư nhiều lắm. Thế chị cứ ăn cá của ông nội chị đi. An Phi tiếp tục vào trong. Không ngờ sau khi hét lên mấy câu này, An Tầm lại tức giận bừng bừng. Là ông nội cậu nữa. An Phi, cậu thử nói lại lần nữa chị xem. Thật ra An Phi cũng vô tội lắm mà. Lúc An Tầm nổi điên, cậu mới nhận ra câu mình nói chẳng khác nào mắng chửi. Cậu đành cười hì hì đáp lại. Ông nội của em là ông nội của em. Nói xong, bước chân cũng nhanh nhanh rời khỏi. Tư Vũ khẽ cười. An Tâm, sao lúc nào em cũng bắt nạt An Phi thế? Thật ra em ấy cũng bắt nạt em không ít mà. An Tâm cảm thấy có đôi khi An Phi còn rất xấu nữa kìa. Dịch Bạch đứng bên hai người, tự nhiên lại thấy hối hận vì đã theo tới đây. Để giảm bớt lúng túng, anh thuận miệng nói tiếp. An Phi nói, em là khắc tinh của cậu ấy đấy. An Tâm cười cười. Giờ em ấy vẫn sống tốt đó thôi. Thật ra An Tâm cũng có hơi lúng túng. Bên trái là người suýt chút nữa đã trở thành vị hôn phu. Bên phải là vị hôn phu đương nhiệm. Hai người này lại chẳng nói với nhau câu nào. Cách đó không xa, An Phi đã bắt đầu đục băng. Nhìn có vẻ cực kỳ chịu khó, cắm dụng cụ đục băng vào rồi đưa chân đạp xuống. An Tâm càng nhìn càng sợ, sợ cậu ấy không cẩn thận rơi luôn. Dù chỉ có một mình mà vẫn hăng say hừng hực, trong khi bầu không khí giữa ba người trên bờ lại lạnh lẽo như băng. Cho đến khi Tư Vũ đột nhiên mở miệng. Anh Dịch, nghe nói anh có quyên góp vào ngân sách chữa bệnh tim của tôi không ít tiền. Dịch Bạch nghiêng đầu, lướt qua An Tầm, nhìn về phía Tư Vũ. Tình cờ đọc được. Sau khi tìm hiểu thì tôi cũng nghĩ nên đóng góp một chút. Đây là chuyện An Tầm không hề biết. Hơn nữa cô còn thấy bất ngờ. Trong mắt cô, Dịch Bạch là một nhà tư bản chỉ đam mê tiền bạc và đàn bà. Những sở thích của đám con cái nhà giàu anh cũng không hề thiếu. Có lẽ chỉ khác họ ở chỗ anh có năng lực và đang đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc công ty. Dịch Bạch thấy An Tầm nhìn mình, anh cười với cô một tiếng. Thấy khó hiểu? Bị nhìn ra rồi. Cũng lúc này, đột nhiên An Phi vẫy tay la hét nhìn sang đây. Anh rể, anh rể, dây câu ở chỗ anh phải không? Tư Vũ móc vào túi áo. Đúng là có một cuộn dây tuyến thật. Lúc đi, ông nội An Tầm có đưa cho anh. Anh giơ tay làm dấu, báo cho An Phi một tiếng. Sau đó mới nói với An Tầm. Anh đi qua đưa đồ cho cậu ấy. Tư Vũ bước lên sông băng. Tình cờ có một đứa bé khoảng hơn 10 tuổi đang ngồi trên xe trượt, gọi anh. Anh ơi, anh đẩy xe giúp em với, được không? Anh xoa xoa đầu bé, khom lưng đẩy cậu chạy rất xa. Tiếng cười khanh khách vui tai. Anh ơi, đẩy xa thêm một chút được không ạ? Tư Vũ đi tới, đẩy xe trượt của cậu quẹo vòng lại. Anh dẫn em sang bên kia xem anh trai câu cá nhé. Cậu bé trai gật đầu, báo một tiếng với mẹ cậu đang đứng ở cách đó không xa, rồi để Tư Vũ đẩy xe đi. An Tâm nhìn bóng lưng cao gầy đó, cô cười nói với Dịch Bạch. Em cũng muốn chơi. Dịch Bạch đưa mắt nhìn cô một lúc. Bên kia còn một chiếc xe đẩy, anh đi với em. An Tâm mới chỉ nghĩ vậy thôi, cũng chưa định tiến hành thực hiện. Không được đâu, em không muốn tranh giành với mấy em bé đó. Dịch Bạch cười cười. Vậy qua bên kia ngồi một lát. Trên bờ đê trồng một hàng dương liễu, dưới tán liễu là ghế dài nghỉ ngơi. An Tâm đi đến bên Dịch Bạch, vì cúi đầu nhìn đường nên không chú ý đến cành liễu vươn ra. Dịch Bạch nhanh tay ôm An Tâm kéo lại về phía người mình. Dưới đất có tiền hả? Em nhìn gì mà chăm chú quá thế? An Tâm nghiêng đầu nhìn cành liễu kia. Cảm ơn anh. Thật ra chúng ta cũng đâu cần phải khách khí với nhau đến vậy. Đột nhiên Dịch Bạch nói. An Tâm giật mình nghĩ lại. Đúng là rất không quen. Tư Vũ đưa dây câu cho An Phi rồi quay lại nhìn hai người trên bờ. Anh nghiêng đầu nói với An Phi. Gọi chị cậu đến đây. Hả? An Phi chưa kịp phản ứng. Em gọi à? Ừ. Nhưng sau khi nhìn thấy tình huống của hai người bên kia, cậu đã hiểu ra ngay. Dịch Bạch đang cúi đầu nói gì đó với An Tầm. Còn An Tầm đứng cạnh anh cười khẽ, từ dưới này nhìn lên, tư thế kia quả vô cùng thân mật. An Phi chăm chú nhìn sắc mặt Tư Vũ, buồn cười đấy, nhưng vẫn phải cao giọng gọi to. An Tâm, chị tới đây. Kết quả, An Tâm và Dịch Bạch cùng nhau đi tới. Trên mặt băng trơn trượt, An Tâm đi rất chậm. Lúc mới đầu, Dịch Bạch vẫn duy trì một khoảng. Nhưng sau đó, anh lại đưa cánh tay ra. An Phi nhìn về phía Tư Vũ. Ngoài mặt thì chẳng khác chút nào, vẫn giống như ngày thường vậy thôi. Chỉ có điều, tâm trạng có vẻ hơi khăng khác, ít ôn hòa và có hơi sắc bén. Tư Vũ nói với bé trai bên cạnh. Cho anh mượn xe trượt băng của em nhé. Đứa bé trai gật đầu. Được ạ. Xe trượt là một cái ghế được kê thêm một tấm ván gỗ phía dưới. Dưới ván gỗ là hai lưỡi trượt băng, đơn giản nhưng rất bền. Tư Vũ đẩy xe đến trước mặt An Tâm. Muốn chơi không? Mắt An Tâm sáng bừng cả lên. Cô gật đầu rồi bước lên ngồi ngay. Chậm một chút, em sợ. Được. Anh trả lời, đang định kéo xe đi thì An Tâm lại lên tiếng cản lại. Cô đưa dây thun trên cổ tay cho anh. Cô tóc giúp em. Trước đây anh đã giúp cô buộc tóc không ít lần. Lúc thay quần áo cho cô, lúc rửa mặt, lúc chuẩn bị vẽ tranh. Nói chung, Tư Vũ tự thấy mình đã trở thành một người có tay nghề cột tóc khá lão luyện. Anh cầm lấy dây thun, vòng vài cái rồi buộc thành đuôi ngựa. Cần vé lên không? An Tâm quay đầu lại nhìn anh. Anh thấy thế đẹp hơn à? Tư Vũ gật đầu. Vậy cứ thế đi. Sau đó anh đẩy xe trượt, từ từ đi xa. Dịch Bạch không bước tiếp mà chỉ cúi đầu nhìn đôi giày da trên chân. Hình như đến lúc này anh mới thấy dần lạnh. Anh xoay người quay lại, cũng không định đi tới chỗ An Phi. Tư Vũ, sao anh không nói gì hết thế? Họ đã chạy được một vòng tròn rõ to. Tư Vũ chỉ đẩy xe chắc chắn nhưng cực kỳ trầm lặng. An Tâm đá đá mảnh vụn băng trên chân hỏi anh. Tư Vũ tránh chiếc xe trượt của cô gái khác lướt qua. Một lúc lâu sau mới trả lời câu hỏi của An Tâm. Đang suy nghĩ nên cảm thấy thế nào trước bạn gái và vị hôn phu tiền nhiệm. An Tâm không ngờ anh sẽ thành thực đến vậy. Cô cười nói. Cảm xúc như ngày thường. Hình như không thể. Anh đáp ngay. An Tâm nghi ngờ quay đầu lại nhìn sắc mặt của anh. Cô do dự hỏi. Tư Vũ, anh đang ghen phải không? Anh cũng không nhìn cô, mãi sau đó mới trả lời. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mà An Tâm, đúng là anh đang ghen. An Tâm cũng không muốn an ủi anh. Phản ứng đầu tiên của cô là cười thật to, bởi vì đột nhiên người kia lại trẻ con đến vậy. Em không cần phải vui vẻ thế chứ. An Tâm, đáng lẽ ra em nên giải thích với anh. Được rồi mà, An Tâm. An Phi sao có thể bản lĩnh như ông nội. Mãi tới lúc trưa, cậu chỉ câu được mấy con cá rất nhỏ. Cũng may là tính tình người này cũng tương đối dễ chịu. Dịch Bạch rời khỏi sau khi ăn cơm trưa xong. Anh vừa đi, giáo sư An đã thu xếp nhiệm vụ cho An Tâm. Mấy ngày nay còn bớt chút thời gian sang nhà họ Dịch chúc năm mới đi nhé. An Tâm bất đắc dĩ, dạ vâng. Sau đó quay về phòng. Tư Vũ lại uy hiếp trắng trợn. An Tâm, tìm lý do từ chối chuyện sang nhà kia đi. An Tâm thấy Tư Vũ đang ghen, cô cảm thán. Tư Vũ, anh ra trưởng quá đi. Ừ, anh lại còn đồng ý. An Tâm không thèm tính toán với anh, chỉ có hơi khó xử. Nhưng mà lý do gì họ mới tin được nhỉ? Ở nhà họ Dịch, cô là người đã có tiền án rồi. Tư Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó anh đi tới ôm cô đặt lên giường. Cứ nói là mang thai đi. Sau đó An Tâm có đăng một bức ảnh trên blog, nhìn giống như cảnh vợ chồng yêu thương. Thực ra cô chỉ đang muốn dỗ dành Tư Vũ. Người nào đó đang giấm chua dữ quá, mà eo cô thì không sao chịu nổi. An Tâm đăng bức ảnh mà hôm ấy chủ cửa hàng kẹo ở Lockwee gửi cho cô. Trong bức hình ấy, hai người ngồi vòng quanh một chiếc bàn tròn. Trước mặt cô là một đống chocolate được xếp lên thành một tòa núi nhỏ. Tư Vũ đang khẽ chống cằm, thoải mái nhìn cô, chân thành và tình cảm. An Tâm thì lại hơi cúi đầu, đôi gò má vẫn còn đang ửng đỏ. Tay phải cầm một thanh chocolate, chiếc nhẫn trên ngón tay sáng lên rực rỡ. An Tâm quyết định trở thành thẩm phu nhân, là người nhà của thẩm tiên sinh, thẩm Tư Vũ. Đây là lần đầu tiên An Tâm dùng tên của phòng làm việc để đăng blog nói về thẩm Tư Vũ. Hơn nữa, tin tức này lại có phần đột ngột. Có nhiều người từng nói An Tâm quá mức lạnh lùng, nói Tư Vũ yêu đơn phương, nói cô không hề tình cảm gì công khai. Những fan có lý trí đa số đều chúc mừng hạnh phúc. Còn không lý trí thì vô cùng kỳ quặc, có đủ loại, có người đăng đồ bán thức ăn cho chó, đăng liên tục ở khu vực bình luận. Từ Vũ ít khi lên blog. Anh thấy An Tầm nghịch điện thoại khá lâu nên cũng đoán ít nhiều. Tấm hình An Tầm đăng anh cũng chưa từng thấy, rất đẹp. Cảm giác như thể lúc này đây, anh vẫn còn ngửi được mùi hương chocolate ngọt ngào ngập tràn trong không khí, một mùi vị quẩn quanh, vừa hạnh phúc lại vừa thỏa mãn. Anh gõ bình luận, đánh mấy chữ lên. Thẩm phu nhân, em rất đẹp. Tháng 3, hai người quay về trường mình. Một người viết tiếp luận văn tốt nghiệp, một người làm tác phẩm cuối khóa. Anh cảnh cáo cô không được phép vẽ người mẫu khỏa thân một mình. Cô cũng uy hiếp anh không được nhận thư tình nữ sinh. Tháng 4, vì mẹ An yêu cầu kiên quyết, hai người họ sang Anh chụp ảnh cưới. Cũng đúng dịp lễ mừng thọ 90 tuổi của nữ hoàng nước Anh. Cả nước ngập tràn trong không khí vui sướng phấn khởi đón mừng sinh nhật nữ hoàng. Tháng 5, Tư Vũ quay về Nhật Bản tham gia bảo vệ luận văn. An Tầm gạt anh chạy sang Ai Cập tham quan kim tự tháp, còn hẹn thêm mấy người bạn trên mạng. Sau khi Tư Vũ phát hiện, lần đầu tiên anh tức giận với cô. An Tầm khóc, anh lại thấy đau lòng rồi đành phải tốn công dỗ dành người đó. Tháng 6, Tư Vũ mua một căn nhà ở vùng ngoại thành Xuân Giang. Hai người trang trí nó theo sở thích của An Tầm. Có phòng sách giả cổ kiểu châu Âu, có phòng ngủ hiện đại và đơn giản, có phòng tắm lãng mạn kiểu Địa Trung Hải, có phòng trẻ con đầy đăng ten công chúa. Trong sân có bể bơi, có nhà kính trồng hoa và ghế xích đu. Mẹ Thẩm cũng đến thăm một lần khi họ đang sửa lại rồi nhíu mày rời đi. Từ Vũ xoa xoa đầu An Tầm. Em thích là được rồi. Tháng 7, hai người về trường làm thủ tục tốt nghiệp. Sau khi về nước, nhận giấy đăng ký kết hôn. Lần thứ hai, An Tầm chủ động đăng lên blog. Một tấm hình, hai tờ giấy chứng nhận. Một tấm bằng tốt nghiệp của Học viện Mỹ thuật Florence màu xanh lá. Một tờ giấy chứng nhận kết hôn của Thẩm Tư Vũ và An Tầm màu đỏ. Tháng 8, hôn lễ, nơi pháo đài cổ kính nước Anh. Pháo đài này được Thẩm gia mua lại từ nhiều thế kỷ trước, cũng đã cử hành rất nhiều lễ cưới. Tư Vũ và An Tầm mở tiệc chiêu đãi nhiều bạn bè học chung. Mọi người đều nói, hôn lễ này và bữa tiệc phía sau thật quá sức tuyệt vời. Đại Xuyên với tư cách bà mối được mời lên phát biểu. Tháng 9, quỹ hỗ trợ của Tư Vũ đã đi vào quỹ đạo. Lần đầu tiên anh thực hiện giải phẫu dưới tư cách một bác sĩ mổ chính. An Tầm mở triển lãm tranh, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả câu hỏi mà phóng viên đặt ra đều là về Thẩm Tư Vũ hay là chuyện giữa cô và Thẩm Tư Vũ. Cô đau đầu ghê gớm. Tháng 10, An Tầm cảm giác hình như Tư Vũ nuôi mình càng lúc càng béo hơn, cho nên cô bắt đầu giảm cân. Nhưng Tư Vũ lại ngăn cản bằng mọi cách. Anh thích cô mập mạp, khi ôm cũng thoải mái hơn nhiều. Tháng 11, An Tầm bắt đầu học nấu ăn. Tháng 4 năm sau, An Tầm tình cờ gặp lại Lâm Đặc, ăn một bữa cơm với anh. Mặc dù khi ấy còn có thêm vài người bạn học khác, nhưng Tư Vũ vẫn ghen. Kết quả là buổi tối về nhà, eo của An Tầm lại không sao chịu nổi. Đầu tháng 6, An Tầm kiểm tra đã mang thai được 43 ngày. Tháng 7, An Tầm giận dỗi với Tư Vũ, chuyến đi Kenya xem động vật của cô lại phải rời lúc khác. Cô nước mắt nhạt nhòa hỏi anh, sao lần nào anh quên dùng biện pháp, cô cũng không nhớ được. 8 tháng sau, tháng 4 năm thứ 3, dưỡng thai. Tư Vũ nghỉ việc ở bệnh viện vì muốn chăm sóc An Tầm, nên Tư Vũ quyết định tạm thời về quản lý Thẩm Châu. Đầu tháng 4, An Tầm sinh một đứa bé trai nặng khoảng hơn 3 kg. Tư Vũ lấy tên ở nhà là Đinh Đinh. Và đến đây, câu chuyện của họ vẫn còn đang tiếp tục. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Nếu yêu thích bộ truyện này thì quý vị đừng quên để lại bình luận cảm xúc phía bên dưới nhé. Quý vị cũng đừng quên subscribe, đăng ký kênh để đón nhận những bộ truyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.